hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, ngày mai lại nghĩ cách, chương 677, ngày mai lại nghĩ cách. Bạch Vi nhìn quanh bốn phía, bong tàu thượng, lan can thượng, nơi chốn đều có chất nhầy dấu vết, đánh nhau khi, kia hai con cá trên người chất nhầy cọ được đến chỗ đều là. Ngay cả nàng xe lăn bánh xe thượng cũng dính không ít. Dưới loại tình huống này muốn bảo trì thanh khiết, không khác thiên phương dạ đàm, nhưng là bỏ mặc lại có rất lớn nguy hiểm. A Khánh trạng huống chính là tốt nhất chứng cứ, tuy rằng không nghĩ lộ ra ngoài, nhưng là, nàng thấy A Toa Lợi Na thống khổ, lại thấy Phan Tiểu Tân trên mặt toát ra kinh sợ, im lặng cân nhắc lợi và hại. Cuối cùng, rốt cuộc làm hạ quyết định. Có một chỗ, Bạch Vi nhẹ giọng mở miệng, có thể an toàn rửa sạch. Bạch Vi mở ra thú bông phòng. Đây là nàng lần đầu tiên ở người ngoài trước mặt bại lộ chính mình bí mật. Thừa úy ở thú bông trong phòng, thấy Bạch Vi lãnh một đám người trở về. Kinh ngạc không thôi, đặc biệt trong đó một người còn bị trói. Phòng tắm lên lầu quẹo phải chính là, Bạch Vi chỉ thang lầu. Đối A Toa Lợi Na nói. Quẹo trái là thư phòng, đã bị ta đổi thành phòng tạp vật, bên trong có một năm bốn mùa quần áo, nam khoản nữ khoản đều có, kích cỡ không nhất định thích hợp, ngươi tắm rửa xong chính mình tìm xem đi. A Toa Lợi Na nhìn quanh một vòng, ấm áp lò sưởi trong tường, ấm áp bày biện, không chỉ có sung túc thức ăn nước uống, hơn nữa nơi này cư nhiên có điện, thú bông phòng xác thật lệnh người khiếp sợ. Bất quá trước mắt, nàng không nhiều ít tâm tình đi kinh ngạc cảm thán, ánh mắt cuối cùng trở xuống đến A Khánh trên người. A Khánh vẫn là bộ dáng kia, cuộn tròn trên sàn nhà, phảng phất chịu đựng cực đại thống khổ, không được kêu thảm, cầu bọn họ cho hắn thủy. Bạch Vi thấp giọng thở dài, yên tâm, hắn ở chỗ này, sẽ không so ở bên ngoài càng tao. A Toa Lợi Na làm sao không biết đạo lý này. Nàng đem A Khánh lưu tại phòng khách, sau đó cùng A Long thay phiên đi trong phòng tắm rửa sạch. Đem chính mình thu thập sạch sẽ, thừa lão sư cho bọn hắn mỗi người nấu một chén cà chua mì trứng. Vừa mới không lâu trước đây, bọn họ còn ở âm u ẩm ướt huyệt động đau khổ cầu sinh. Hiện tại lại bình bình tĩnh tĩnh ngồi ở bàn ăn biên. Ăn mì, uống canh, ngoài cửa sổ là ấm áp ánh mặt trời. Trong phòng là cơm hương phát mũi, làm người có một loại thời không thác loạn cả mơ. Siêu A Long trần chờ nói. Chúng ta có phải hay không có thể ở cá quái bò lên trên thuyền thời điểm, trốn ở chỗ này, như vậy không phải có thể tránh đi nguy hiểm sao? Không có ý nghĩa, Bạch Vi không chút nghĩ ngợi liền phủ quyết đối phương. Không giải quyết cá quái cùng huyệt động vấn đề, chúng ta liền không có biện pháp rời đi mê cung. Trừ phi ngươi tính toán ở chỗ này trụ cả đời, nói tới đây. Nàng ủng chiếc đũa rào rào mì sợi, bỗng nhiên hết muốn ăn. Cả đời, nói trường cũng trường, nói đoàn cũng đoàn, có lẽ sống đến 70-80 tuổi. Có lẽ, ngày mai liền kết thúc, trò chơi hệ thống sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian. Hơn nữa, nơi này đồ ăn chỉ đủ chúng ta chống đỡ một tháng. Không sai, A Toa Lợi Na cúi đầu nhìn chính. Mình trong chén mạt, trốn ở chỗ này, là không có ý nghĩa, thừa lão sư tả nhìn xem. Hữu nhìn xem, quan tâm hỏi, kia, lần này mê cung như thế nào đi ra ngoài? Các ngươi có manh mối sao? Bạch Vi nhẹ nhàng bĩu môi, thừa lão sư sợ nàng chịu đả kích, vội an ủi nói, không có việc gì, không có việc gì, lúc này mới vừa bắt đầu sao? Đại gia trước hảo hảo nghỉ ngơi, ngủ một giấc, có lẽ sẽ có tân tiến triển. Các ngươi cái kia bằng hữu cũng yêu cầu thời gian khôi phục, không nên gấp gáp, hắn như vậy vừa nói. Đại gia không cấm nhìn phía phòng khách, A Khánh ngã vào lò sưởi trong tường bên cạnh, đã kiệt sức hôn mê qua đi, không lại nhắc mãi muốn thủy. Hắn loại trạng thái này, không phải bình thường bị thương, cho dù có bùn cũng trị không được. Bạch Vi trong lòng thở dài, nói, dù sao cũng không có manh mối, hôm nay trước nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta nghĩ lại biện pháp. ngủ ngon tương đương ngày mai lại viết tương đương. Tấu chương xong, hết chương.